Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, người loại phế vật này còn muốn cùng ta đấu. Tần gia con cháu đích tôn. Vây xem tất cả mọi người cười. Vết xe đổ. Lần này bọn họ không có một cái nào tin tưởng Tần Tứ Dương nói là sự thật. Tần Tứ Dương, hiệu trưởng không có đã cảnh cáo ngươi sao? Ngươi còn dám tới chọn. Hắn ta, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt đe dọa nhìn Tần Tứ Dương. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Hôm qua đã giáo huấn qua Tần Tứ Dương một lần. Nào ngờ Tần Tứ Dương còn dám tới trêu chọc hắn. Có thể nói là tốt vết sẹo quên đau. Cái ăn không cái đánh đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Tần Tứ Dương biến sắc. Hơi sợ. Tô Nghị ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Cho hắn tạo thành cực mạnh tâm lý áp lực. Ta đang cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Còn dám chọn. Hắn ta. Đánh gãy chân chó của ngươi. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Tứ Dương toàn thân run lên. Nội tâm tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, cũng không dám mở miệng phản bác cái gì. Thứ nhất, hắn đánh không lại Tô Nghĩa. Thứ hai, Lý Trấn Phong xác thực đã cảnh cáo hắn. Nếu như còn dám khó xử Tô Nghĩa, liền sẽ bị khai trừ học viện. Tần gia tại Nguyên Thành là đại gia tộc không giả, lại cũng không cách nào cùng Cổ Võ học viện so sánh. Lý Trấn Phong quyết tâm ra sức bảo vệ Tô Nghĩa. Tại Nguyên Thành còn không có mấy người người dám động Tô Nghĩa. Nếu quả như thật bị Tô Nghĩa đánh gãy chân, Tần gia cũng là sẽ không vì hắn mà đắc tội Lý Trấn Phong. Xem như ngươi lợi hại. Tần Tứ Dương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Sau đó xám xịt rời khỏi nơi này. Nguyên bản, hắn còn muốn đả kích một chút Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ lần nữa bị Tô Nghĩa trước mặt mọi người đánh mặt. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, không những không làm gì được Tô Nghĩa, sẽ còn bị Tô Nghĩa tiếp tục nhục nhã. Dứt khoát rời đi tốt. Ngươi loại phế vật này còn muốn cùng ta đấu. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Cũng dự định rời đi thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một cái êm tai thanh âm cô gái. Tô Nghĩa, ngươi cũng tại cái này à? Tô Nghĩa cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Thuận thế quét qua, giữa tầm mắt là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Chính là Liễu Thiến Nhi. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Liễu sư tỷ, Tô Nghĩa cười chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, ta gọi Trầm Khiết Linh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Liễu Thiến Nhi hai người đi đến Tô Nghĩa bên người. Cái kia cao gầy nữ tử nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Cũng làm một fan tự giới thiệu. Chu vi xem mọi người tại nghe được Trầm Khiết Linh tên lúc. Một mảnh chấn động, cùng Liễu Thiến Nhi một dạng. Trầm Khiết Linh tại Nguyên Thành danh khí cũng vô cùng vang dội. Trầm Khiết Linh là Trầm gia con cháu đích tôn. Trầm gia thì là Nguyên Thành tứ đại đỉnh cấp gia tộc một trong. Cái thân phận này đã không thấp, mà lại Trầm Khiết Linh thiên phú và tu vi cũng cực kỳ xuất chúng. Bất ngờ cũng là bát tinh thiên phú, mà tu vi càng là tấn thăng đến thối thể cảnh nhất trọng. Không chỉ có là thứ hai Cổ Võ học viện siêu cấp thiên tài, cũng là Nguyên Thành tuổi trẻ cường giả đại biểu nhân vật. Trầm sư tỷ tốt, biết được là Trầm Khiết Linh về sau, Tô Nghĩa đưa cho đầy đủ tôn trọng. Tô Nghĩa, ngươi là đến mua dị thú? Liễu Thiến Nhi cười hỏi. Không phải, Tô Nghĩa lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là muốn sờ một chút bạo nộ hôi hùng mà thôi. Thế nhưng là vị đại thúc này vẫn chưa đồng ý, liền vì sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Trầm Khiết Linh cùng Liễu Thiến Nhi hai mặt nhìn nhau, Tô Nghĩa còn có loại này ham mê, cũng quá kỳ quái a. Trầm Khiết Linh tỉnh táo lại, ánh mắt lóe bỗng nhúc nhích, ngược lại đối với gia thú nam tử nói ra, lão bản. Sờ một chút bạo nộ hôi hùng cần bao nhiêu lam tinh tệ? Ngươi ra cái giá, theo Liễu Thiến Nhi trong miệng biết được, Tô Nghĩa có thể giải mã thượng cổ văn tự, mà lại thuộc về tinh thông cấp bậc. Gia tộc bọn họ bên trong vừa vặn có một bộ thượng cổ công pháp gấp chờ lấy giải mã. Cái kia sao không thừa này giúp Tô Nghĩa thỏa mãn tâm nguyện? Chỉ cần cho Tô Nghị lưu lại ấn tượng tốt, để Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã, sẽ không có vấn đề a.